Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 78, Tô Vãn ngay lúc đó kinh ngạc đến sững người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra chuyện này, Tô Vãn cũng có thể hỏi Cố Tước, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Dù sao, một nhân vật chỉ huy quan trọng như vậy, sao có thể để người ta thật sự giới thiệu bạn trai cho mẹ mình cơ chứ? Chưa nói đến điều khác, Tô Vãn còn lo rằng có khi sẽ làm giám đốc Mục Lôi giật mình chết khiếp. Rosina lập tức vỗ NGC đảm bảo. Không thành vấn đề, chuyện này cứ để tôi lo. Lúc này, khi Mục Lôi nhận được đĩa bánh bao mà Tô Vãn nhờ người đưa đến, ông đang họp qua máy chiếu. Đây là một cuộc họp liên kết đa phương, với sự tham gia của Hiệu trưởng Đại học Đế Quốc, người phụ trách căn cứ huấn luyện Adobe, và một số người phụ trách các bộ phận khác. Cũng có mặt vị cố chỉ huy Tước. Đúng lúc này, Jack không biết rằng Mục Lôi đang họp, miệng cười tâu toét nói: "Giám đốc Mục, đây là bánh bao mà bạn học Tô Vãn làm, đặc biệt ngon, cô ấy bảo tôi đem đến cho ngài, còn nóng hổi đấy." Nói xong, Jack bấy giờ mới nhận ra Mục Lôi đang họp, liền vội vàng nói: "Ồ, giám đốc Mục ngài đang họp à, vậy ngài họp tiếp đi. Đợi khi nào bánh nguội tôi sẽ giúp ngài hâm lại." Mục Lôi, hâm nóng lại bánh bao sao? Có lẽ nếu ông không giải thích rõ, chỉ huy đại nhân sẽ hâm ông vào đại bác mất thôi. Mục Lôi, Jack, bạn học Tô Vãn đã làm rất nhiều bánh bao phải không? Jack gật đầu, đúng vậy, cô ấy thật giỏi, làm rất nhiều món ngon. Chúng tôi đều đã được ăn rồi. Mục Lôi hài lòng gật đầu. Bạn học Tô Vãn quả nhiên khéo tay, không hổ danh là người thừa kế của nhà hàng Tô gia. Nghe Jack nói mọi người đều đã được ăn, Mục Lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tô Vãn đặc biệt làm cho ông ăn, thì khó mà giải thích được rồi. Nhưng thực ra, sự không hài lòng trong lòng người đàn ông ngồi giữa cuộc họp chiếu sáng vẫn chưa tiêu tan. Lúc này, anh ta ngồi đó, từ từ đeo đôi găng tay trắng, ánh mắt so với bình thường còn lạnh lùng hơn nhiều. Cố Tước nhàn nhạt nói, giải tán, anh ta cắt đứt cuộc họp qua máy chiếu trước tiên. Những người khác nhìn nhau, nhưng đều cảm nhận được sự khó chịu từ chỉ huy đại nhân, nên ai nấy cũng vội vàng tắt máy chiếu. Adobe là người áp chót tắt đi cuộc họp qua máy chiếu. Ông đồng cảm nói, Mục Lôi, hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Khóe miệng Mục Lôi giật giật không nói nên lời. Đại tướng Adobe, sao khóe miệng của ngài lại nhếch lên cao như vậy? Ồ, không có gì đâu. Chắc là cậu nhìn nhầm thôi. Adobe vội vàng ngắt kết nối rồi vui vẻ quay lại nói với trợ lý bên cạnh. Đi lấy cho tôi một chai rượu Lafite 2021 đi. Ông ấy phải ăn mừng một chút thôi. Chỉ huy cùng phu nhân của anh ta và cả đứa nhỏ của họ cuối cùng cũng rời khỏi tinh cầu huấn luyện rồi. Lúc này chỉ còn hiệu trưởng Đại học Đế Quốc, ông Audrey, là chưa tắt cuộc họp chiếu. Ông thắc mắc hỏi, Mục Lôi, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Mục Lôi thở dài, tôi cũng không biết chuyện gì nữa. Có vẻ như Tô Vãn rất quan tâm đến tôi. Có lẽ tôi đã làm gì đó khiến cô ấy phật lòng. Có thể vì vậy mà chỉ huy không được vui lắm. Audrey, vậy cậu hãy nhanh chóng điều tra rõ ràng xem có hiểu lầm gì không? Giải quyết càng sớm càng tốt. Vâng, Mục Lôi cũng hơi đau đầu. Ngoài lần trước lỡ lời trong lúc ăn trực, có lẽ đã chọc giận Tô Vãn. Còn ngoài ra thì ông đâu có làm gì đắc tội với cô ấy đâu chứ. Tại sao cô ấy lại đột nhiên chú ý đến ông như vậy? Còn bảo người đặc biệt đưa bánh bao cho ông. Mục Lôi nhìn vào hộp cơm bên cạnh, những chiếc bánh bao vẫn còn đang bốc hơi nóng. Lặng lẽ cầm lấy đôi đũa bên cạnh. Phí phạm đồ ăn thì đáng xấu hổ, cứ ăn rồi tính tiếp vậy. Trong khi đó, tốc độ buôn chuyện của Rosiner vô cùng nhanh chóng. cô ấy tìm gặp chị Hoàng hậu Romania, cùng vài người gì, chị em quen biết, tất cả hơn 20 người, từng người một hỏi chuyện về Mục Lôi. Cuối cùng, cô ấy thật sự tìm ra sự thật. Tô Vãn hào hứng nhìn Rosina, lý do thầy ấy không kết hôn là gì? Rosina, cậu muốn nghe lý do chủ quan hay khách quan? Tô Vãn, tất nhiên là muốn nghe cả hai rồi. Rosina, được thôi, lý do khách quan là, giám đốc Mục Lôi không phải là người hóa thú sao? Hình thái hóa thú của thầy ấy là, rắn. Tô Vãn, cô lập tức gạch tên Mục Lôi khỏi danh sách những chú đẹp trai ngay. Với một người mê thú lông lá như cô, có ba thứ khiến cô sợ nhất. Một là đuôi chuột, hai là rắn, ba là con rắn trơn tuột và lạnh ngắt. Rosina tiếp tục, còn lý do chủ quan là bản thân giám đốc Mục Lôi cũng không có ý định kết hôn. Ai thúc ép cũng không được. Về điểm này, gia đình thầy ấy ai cũng có thể làm chứng. Hơn nữa, vì luôn nhiều nam hơn nữ, nên giống như thầy ấy, 40 tuổi vẫn chưa kết hôn, không phải là chuyện hiếm. Ví dụ, chỉ huy nhà cậu đó, khóe miệng Tô Vãn giật giật, ví dụ này có thể bỏ qua. He he, cậu đừng nghĩ nhiều, tuy rằng cố chỉ huy tước có tuổi sinh lý là 40, nhưng vẻ ngoài trông chỉ tầm 20 thôi. Quan trọng nhất là, với tư cách người hóa thú mạnh mẽ nhất trong lịch sử liên bang đế quốc, từng có bác sĩ nói rằng tuổi thọ của chỉ huy chắc chắn không dưới 200 tuổi. Nghe vậy, Tô Vãn bắt đầu tính toán. Cô là người bình thường, mà người bình thường sống thọ nhất cũng chỉ đến khoảng 150, 160 tuổi. Hiện tại cô 20, nhiều nhất có thể sống thêm khoảng 140 năm. Trong khi cố tước ít nhất còn sống thêm 160 năm nữa. Ồ, hình như vẫn ổn. Từ khi mang thai, Tô Vãn phát hiện tư duy của mình cứ hay trôi đến những suy nghĩ kỳ quặc và viển vông. Trong lúc cô đang tính xem có thể bên nhau bao lâu với cố tước, thì ở bên kia, cố chỉ huy đã vì thấy nhiều người được ăn bánh bao do vợ mình làm mà anh thì không. Liền cầm lấy thanh kiếm ánh sáng, trực tiếp C-H-E-M tan xác một vài con trùng đang cố gắng bỏ trốn. Trên chiến hạm, Eric thở dài, chỉ huy hôm nay sao thế? Nhìn mấy con trùng bị C-H-E-M thành từng mảnh, mà tôi còn cảm thấy xót xa cho chúng. Chết thì C-H-E-T đi, còn bị C-H-E-M thành từng mảnh. Thật là quá thảm, Lý Duệ lạnh nhạt nói. Ngươi có để ý không? Cảm xúc của chỉ huy ngày càng thất thường rồi đấy. Eric, chỉ huy sắp đến kỳ hưng cảm rồi à? Khác với những người hóa thú bình thường như họ, cố tước có kỳ rối loạn cảm xúc mỗi tháng một lần. Dù đã dùng dược liệu chuyên dụng, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được những cảm xúc hung hãn. Trong kỳ rối loạn của người hóa thú, ngoài bạn đời ra, không ai có thể tiếp cận. Là người hóa thú mạnh nhất của liên bang đế quốc, lại phải trải qua 12 kỳ rối loạn mỗi năm, nên không lạ gì khi công chúng lúc đầu tỏ ra ngạc nhiên khi biết phu nhân của chỉ huy lại là một người bình thường yếu ớt. Nhiều người nghĩ rằng chỉ huy chắc chắn sẽ chọn một người hóa thú làm bạn đời vì thể chất của họ tốt hơn. Eric kết luận ngắn gọn, phu nhân của chỉ huy thật đáng thương. Khóe miệng Lý Duệ giật giật. Muốn sống đến 200 tuổi thì đừng nói mấy lời này trước mặt chỉ huy. Eric hì hì, ta đâu có nói trước mặt ngài ấy. Chỉ là đang nói với ngươi thôi mà. Cũng đừng nói trước mặt phu nhân của chỉ huy. Biết rồi, nếu không phu nhân của chỉ huy chắc chắn sẽ thấy tự ti. Tô Vãn nghe thấy sẽ tự ti sao? Không đâu, bây giờ cô đang rất bận. Đang xem những mẫu váy cưới mà mẹ cô, Lâm Nhiễm Nguyệt, gửi đến qua thiết bị thông minh. Đúng là, đủ mọi kiểu, Lâm Nhiễm Nguyệt, Tiểu Vãn, hai bộ này là mặc trong lễ, hai bộ này là mặc trong nghi thức hoàng gia, bộ này là trang phục tiếp khách. Tất nhiên, vì cha của bệ hạ không có mặt, nên bên nhà cố tước sẽ có vài trưởng bối của hoàng tộc. Còn bên nhà con thì ông nội và ông ngoại với bố con sẽ đến. Đúng rồi, toàn bộ lễ phục đều có hai bộ để dự phòng. Giày và trang sức cũng đều như vậy. Ba bộ này là lễ phục cho tiệc chiêu đãi. Hai bộ này là lễ phục cho buổi khiêu vũ. Ồ, còn hai bộ này là lễ phục cho đêm tân hôn. Tô Vãn lúc đó kinh ngạc. Đi ngủ mà cũng phải mặc lễ phục sao? Cách chương.